Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Boss của chúng tôi chính là Lục tiên sinh. Sở Vũ sững người, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đối phương nở nụ cười thâm hiểm. Tuy nhiên, có một người khác muốn gặp cô, đó là tiểu thư Sophie, bà chủ của chúng tôi. Sở Vũ bất động. Thế này là thế nào? Lục Tử Mặc bắt cóc cô đi gặp con gái của gián độc. Sở Vũ cắn chặt môi. Quả nhiên, số mệnh đã định đoạt, muốn tránh cũng không được. Chỉ sợ lần này sẽ không có người nào ra tay cứu cô cả. Sở Vũ bị đưa đến Vân Nam, sau đó họ dẫn cô lén lút vượt biên. Điều khiến Sở Vũ bất ngờ là bọn người đó không đưa cô đi Thái Lan mà tới Miến Điện. Kể từ lúc dính đến Lục Tử Mặc, Sở Vũ không phải bị bắt cóc một hai lần. Nhưng lần này, trong lòng Sở Vũ nổi lên một cảm giác đặc biệt bất an. Lần trước, người của Rinel bắt cóc Sở Vũ tương đối âm thầm. Còn lần này, Sở Vũ bị bắt ngay giữa đường vào lúc ban ngày ban mặt. Bọn chúng hành động rất cẩn mật, đưa Sở Vũ đi một cách nhanh chóng, vượt qua mọi tai mắt của cảnh sát. Thậm chí, chúng còn đưa Sở Vũ ra khỏi biên giới. Họ di chuyển ngày đêm hầu như không ngừng nghỉ. Sau khi ra khỏi biên giới Trung Quốc, thái độ của chúng trở nên ngạo mạn hẳn. Đến đất Miến Điện, chúng không còn giữ thái độ lẩn tránh, ánh mắt nhìn Sở Vũ càng ngày càng nham hiểm. Sang đến biên giới Miến Điện, bọn người bắt cóc Sở Vũ đổi sang đi xe jeep không mui. Chúng toàn chọn đi đường núi. Lúc dừng lại ở quán ven đường mua thứ gì đó, bọn chúng không bao giờ trả tiền. Nếu chủ cửa hàng mở miệng sẽ bị chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Sở Vũ bị trói chân tay bỏ trên ghế sau xe. Khi chúng đi ra ngoài cũng đều cử một người ở lại canh chừng cô. Sở Vũ biết mình không có khả năng thoát thân. Ở đất nước này, ngoài việc ngôn ngữ bất đồng, cô bị trói chân tay một cách lộ liễu cũng chẳng có ai dám đến hỏi thăm, nói chi đến chuyện ra tay giúp đỡ. Sau một tuần di chuyển, họ đã đến điểm cuối. Đó là vùng đất trực thuộc khu vực hành chính đặc biệt Kachin độc lập. Bây giờ là mùa mưa, Kachin bước vào thời kỳ nước lũ. Đi đường có thể thấy nước sông dâng lên rất cao. Núi hai bên đường cũng mưa sói mòn, đất đá trôi hết xuống dưới, tạo thành lớp bùn nhớ nhớp trên đường. Một đám người toàn thanh niên tráng kiện đang đắp bê trên bờ sông để chống hồng thủy. Xe jeep của Sở Vũ chạy thẳng đến một sơn trại. Nói là sơn trại, nhưng kết cấu khá đơn giản, chỉ là một số ngôi nhà gỗ được xây dựng xung quanh một con đập bằng đất khá lớn. Bên ngoài là tường gỗ dày, để phòng nước dâng lên và chống côn trùng. Tất cả sàn nhà gỗ đều cách mặt đất hơn 3 mét. Phía trước thò ra ban công to nhỏ khác nhau. Xe jeep dừng ở dưới một ban công. Mấy người đàn ông xuống xe lôi Sở Vũ ra ngoài và kéo cô lên lầu. Sau 7 ngày đi đường, bộ dạng của Sở Vũ tơi tả thảm thương. Toàn thân cô toàn bùn đất bẩn thỉu, đầu tóc rối bù. Áo sơ mi trắng của cô biến thành màu xám từ lâu. Mấy người đàn ông đưa Sở Vũ vào phòng, mở miệng nói tiếng Anh với người bên trong. Sophie, chúng tôi đã đưa người đến rồi. Đang ở ngoài trời nắng gắt nên khi mới vào phòng, Sở Vũ bị quáng. Dần dần, đôi mắt cô mới thích ứng với ánh sáng bên trong. Sở Vũ nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế sofa lớn. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, có khí chất hoàng dã đặc biệt, đôi mắt phòng tình cuốn hút, ngồi tựa thoải mái vào ghế sofa nhưng vẫn làm nổi bật đường cong trên cơ thể. Cô gái mặc bộ váy truyền thống Miến Điện nhiều màu sắc, càng khiến cô rực rỡ hơn. Trong lúc Sở Vũ liếc nhìn Sophie, cô ta cũng đảo mắt từ đầu đến chân Sở Vũ. Ánh mắt Sophie dần dần lộ vẻ khinh miệt. Cô ta hất đầu với người đàn ông phía sau Sở Vũ. Có đúng là nữ bác sĩ đó không? Đúng vậy, thưa tiểu thư Sophie. Người đàn ông phía sau Sở Vũ cung kính trả lời. Sophie từ từ đứng dậy. Cô ta có thân hình cao ròng ròng với đường cong hoàn hảo. Sophie đi một vòng quanh Sở Vũ. Không hiểu tại sao mọi người lại đồn người phụ nữ này là bồng bối của Lục. Bình thường quá đi. Loại như chị ta đây ở ngoài đường đúng không? Mấy người đàn ông cười rộ lên. Sophie giơ hai ngón tay thon dài cầm vào cằm Sở Vũ, nhìn cô với ánh mắt thâm hiểm. Này, Lục nói chị là ân nhân cứu mạng anh ấy, có đúng như vậy không? Sở Vũ nghênh đón ánh mắt của Sophie. Cô gái tuy rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác từ người cô toát ra sự thầm độc không che giấu. Bị cô ta nhìn chằm chằm, chẳng khác nào bị một con rắn độc đang rình mồi. Sở Vũ nở nụ cười lạnh nhạt, bình tĩnh trả lời. Lục mà cô nhắc đến, có phải là người đàn ông tôi nhặt được ở trong pub? Ánh mắt Sophie thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi cô ta cười phá lên. Xem ra tôi không cần thiết phải đưa chị từ Trung Quốc xa xôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net